Lăng tiên sinh có thể chứng minh mình thật là tiên thiên kiếm linh. Như vậy ta có thể ngay trước mọi người hướng lăng tiên sinh bồi tội nói xin lỗi. Bá, theo đồng quan lời này vừa ra miệng. Bốn phía đám người vũ tộc cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Bọn họ cũng cảm thấy. Đồng quan nói rất hợp lý. Chỉ cần Lăng Vân tùy tiện biểu diễn một phen. Liền có thể chứng minh mình. Mà đồng quan vậy sẽ vì thế bồi tội nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.